Mi lớp, chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, hai người có tôi la lối được không? Cậu quay sang cô y tá trực phiên, mau chuẩn bị mổ cho anh ta ngay. Cô y tá gật gù, đó là chuyện của bác sĩ. Cái anh cần làm là khai nhận hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân kia. Cậu nhìn cô gái hồi lâu rồi hỏi, cô mới tới làm phải không? Phải thì sao, chuyện đó không liên quan tới anh. Cậu thở mạnh, thôi được, bệnh nhân tên Hoàng Long, tuổi là, cậu ngưng lại để quay sang hai tên đàn em của anh. Một trong hai lên tiếng, 27, 27 tuổi. Còn nữa, cô cầm cái này và bảo y tá phụ trách phòng mổ chuẩn bị cho tôi đi. Cậu đặt tấm thẻ nhân viên lên bàn rồi chạy theo hướng chiếc băng ca của anh đã đi qua. Cô y tá cầm tấm thẻ lên coi và giật mình. Bác sĩ Tô Ngọc Lâm, người đứng hàng thứ hai của bệnh viện à, cô không biết cậu ấy là bác sĩ sao? Không, có chứ, nhưng tôi không ngờ cậu ấy còn trẻ như thế. Cậu kéo mạnh chiếc áo blouse trắng, khoát vội lên người, rửa tay tẩy trùng rồi nói. Hai anh ở đây chờ tôi. Đợi cậu đi khỏi, một trong hai mới hỏi. Giao đại ca cho cậu ấy liệu có ổn không? Vì tôi thấy, à, hình như tình cảm của cả hai không được tốt cho lắm. Chắc không sao đâu, dù sao thì cậu ấy cũng là một bác sĩ mà. Cách chương.